Thành trì tận thế, chương 4, hoạt thi thượng, góc truyện audio.com. Mẹ nó, tuyệt đối đừng chết ở trong nhà của ta. Lưu Thiên Lương không kiềm hãm được sợ mà run cả người. Vươn tay muốn mở cửa ra lại không dám mở. Phải mất vài phút trong nội tâm giãy giụa thì hắn mới quyết định cắn răng mở cửa. Nhưng mà đột nhiên đùng một tiếng vang trầm thấp, Lưu Thiên Lương bị hù té mông ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên cửa thủy tinh dính đầy hắc dịch, rõ ràng xuất hiện một cái tay không ấn. Một cái dán tại trên thủy tinh là bàn tay nhỏ bé tái nhợt mềm nhũn tuột xuống. Nhưng mà chỉ sau vài giây lại là một tiếng vang trầm thấp. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt lại lần nữa đập tới. Hô, hắn mẹ nó, thì ra không chết. Lưu Thiên Lương nặng nề thở nhẹ ra. Vội vàng từ dưới đất bò dậy mở cửa. Mà cửa thủy tinh vừa mở ra, một mùi tanh hôi xen lẫn mùi máu tươi lập tức vọt ra. Lưu Thiên Lương vội vàng ngừng thở nhìn gà say trên đất. Gà say chính khí như ru ở bên trong giống như nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt giống như bột mì. Nguyên bản thân mình trắng nõn đã bị hắc dịch buồn nôn lấp đầy. Hai mắt lúc trợn lúc khép lại nhìn qua Lưu Thiên Lương. Há hốc mồm tựa hồ cực lực muốn nói cái gì đó. Ngươi thế nào à? Ta giúp ngươi gọi xe cứu thương nha. Vẻ mặt Lưu Thiên Lương cầu xin căn bản không dám đi vào. Xem ra tình huống của cô nàng này khẳng định không phải trúng độc rượu cồn thông thường. Làm không tốt chính là cái gì bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Một bộ dạng tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Bất quá đang tại thời điểm hắn do dự dự. Gà say rõ ràng cật lực giơ tay lên hướng hắn vẫy vẫy. Mở to miệng rốt cục nhổ ra hai chữ khô khốc. Cứu ta như thế nào cứu ngươi? Ngươi đến cùng bị bệnh gì? Không phải là cúm gia cầm chứ? Lưu Thiên Lương nắm lỗ mũi trên khuôn mặt hoảng sợ. Có lòng muốn gọi điện thoại báo động lại vừa sợ nói không rõ ràng. Lại nghe gà say lại hư nhược nói một câu nói. Bang giúp ta đem đồ vật ở bên trong đi ra à, đem cái đồ vật gì ở bên trong ngươi đi ra. Lưu Thiên Lương sững sờ, dùng loại bản tính tại thời điểm này còn tinh vi trùng lên não nghĩ tới cái loại chuyện hư hỏng này. Nhưng mà chờ thời điểm hắn ngồi xổm xuống cẩn thận lắng nghe. Từ trong miệng gà say lần nữa nhổ ra chính là cái chữ rõ ràng kia khiến hắn khó có thể tin mà đứng lên. Gặp quỷ rồi. Đồng dạng trừng lớn hai mắt, theo bản năng nhìn cái quần cộc tình thú kia của gà say. Nếu không phải gà say đã hấp hối rồi, hắn thật sự sẽ cho rằng đối phương đang cùng mình mở một cái người đời cười chê. Gầy gầy a hát gà say rất miễn cưỡng nâng lên một cái tay lung la lung lay. Vô lực điểm tại trên bụng của mình, ánh mắt vô cùng vội vàng nhìn hắn. Nguyên bản thanh âm ngọt ngào rõ ràng biến thành như bị dội dầu sôi. Khàn khàn và đáng sợ. Này ta đây thực gầy rồi. Ngươi đừng trách ta. A hát Lưu Thiên Lương rất là do dự giơ tay lên. Như lò xo tại trên bụng gà say lắc lư liên tục đấy. Sau đó nặng nề cắn răng một cái. Nhắm mắt lại hung hăng đem bàn tay tiến vào trong quần lót gà say. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với cấu tạo sinh lý của nữ nhân rõ như lòng bàn tay. Hai ngón tay dễ dàng đâm vào một lỗ hẹp lại ấm áp trong cơ thể. Nhưng mà giờ phút này trong đầu hắn chẳng những không có một điểm tuyền nỉ chi ý, ngược lại sợ vô cùng. Vạn nhất gà say trực tiếp chết bất đắc kỳ tử rồi. Mình khẳng định được cái tội danh khuất nhục tiên sát hậu gian. Hả? Lưu Thiên Lương hai mắt nhắm chặt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin lại giật giật ở vào lỗ trong cơ thể bên trong ngón tay. Tuy chỗ đó của gà say khô khốc lợi hại, nhưng mà chặt khít cũng không phải thổi đấy. Vừa phá qua thiếu nữ đoán chừng cũng cứ như vậy, có thể hắn còn chưa kịp cảm thụ được hai cái. Một cái mất thăng bằng đồ vật lại bị ngón tay của hắn đụng phải. Bà mẹ nó, người mẹ nó đi. Ba phía dưới còn đút lấy một viên nhảy. Trứng. Lưu Thiên Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn gà say bên cạnh. Nhưng mà gà say không sai biệt lắm đã hôn mê rồi. Nhắm mắt lại đầu méo mó cúi ở một bên, liền hai ngón tay của Lưu Thiên Lương tại trong cơ thể nàng loạn quấy cũng không phản ứng chút nào. nhưng mà cái đồ vật mất thăng bằng kia lại bị hấp vô cùng nhanh. Lưu Thiên Lương phí hết cả buổi cũng không thể lấy ra. Hắn thấy thế dứt khoát tăng lớn cường độ, trực tiếp kéo đồ lót của gà say, tay phải như con cua đào hang mạnh mẽ đào. Đột nhiên vậy nghe một tiếng vang nhỏ ba, đồ đạc nhét vào trong cơ thể gà say rốt cục bị hắn thành công rút ra. Bà mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Lưu Thiên Lương tràn đầy khiếp sợ xem bình thủy tinh trong suốt trong tay. Lớn cỡ lạp xưởng hun khói, mặc dù cũng chỉ có một nửa chiều dài của lạp xưởng hun khói, nhưng chất lỏng bên trong lại là màu trắng nhạt đấy, tinh tinh sáng sáng rất là xinh đẹp, trực tiếp để cho Lưu Thiên Lương nhớ tới những nước hoa đưa tặng dùng thừa kia có giá cao chót vót. Bình thủy tinh bởi vì bị gà say thời gian dài kẹp ở dưới mặt, nắm ở trong tay hết sức ấm áp. Lưu Thiên Lương theo bản năng để sát vào chóp mũi dùng sức hít hà. Cảm giác có chút chát chát cũng không chua. Hương vị cùng khổ hạnh nhân ngược lại là không sai biệt lắm. Điều này nói rõ thân thể gà say có lẽ rất khỏe mạnh. Ít nhất không có bệnh phụ khoa gì mới đúng. Lưu Thiên Lương đầy bụng hồ nghi lại mở nắp bình đinh ốc nghe nghe. Một cỗ mùi canh thịt vịt đậm đặc đến phát chán lập tức truyền tới. Như là một nồi canh xương hầm lớn bị người áp xúc hoàn thành tinh hoa. Khiến hắn tràn đầy quái dị nhíu nhíu mày lại, quay đầu đẩy một chút gà say trên đất hỏi này. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Thoa ngoài da hay là uống? Ngươi ngược lại là nói chuyện đi. Gà say nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tựa hồ ngay cả lồng ngực cũng không còn phập phồng rồi. Lưu Thiên Lương cầm lấy cánh tay của nàng hết sức rung mạnh đến mấy lần. Nhưng mà gà say giống như búp bê vải không có sinh mạng vậy. Toàn thân mềm nhũn theo hắn lay động mà vô ý thức đong đưa. Lưu Thiên Lương bản năng cảm thấy hỏng việc. Một tay nắm bình thủy tinh thận trọng còn tay kia hướng chóp mũi gà say tìm kiếm. Có thể ngón giữa truyền tới cảm giác ngay cả đám tia gió nhẹ đều không có. Hắn lập tức ửng ực nuốt ngụm nước miếng. Mặt mau trở nên trắng bệch. Chiến Nguy Nguy bắt tay lại dán tại ngực của gà say. Lặng lặng chờ đợi một hồi lâu cũng không có nửa điểm nhảy lên. Hắn đột nhiên mẹ nha một tiếng quái khiếu. Té cứt té đái leo ra ngoài phòng tắm vòi sen. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu Thiên Lương nhanh chóng trong nhà cầu xoay quanh. Tuy không ngừng nói tới nói lui, nhưng mà ánh mắt lại thủy chung không có ly khai gà say đã không còn có dấu hiệu sự sống. Hắn căn bản không nghĩ tới một hồi diễm ngộ tha thiết ước mơ. Cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng quỷ này. Một cái nữ nhân khêu gợi nửa thân trần chết ở nhà của hắn. Thể còn có dấu vết bị xâm phạm qua. Cái này hắn thật sự là bùn đất ba bôi đũng quần. Không phải thì cũng là phân. Không được, không thể để cho nàng chết ở trong nhà của ta. Không phải vậy lão tử nhất định sẽ mặc nhiên ngồi nhìn. Lưu Thiên Lương mạnh mẽ dừng bước lại. Nặng nề đập hai tay một cái. Một cổ ý niệm tà ác phức sắc lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc liền lăng lệ, tràn đầy âm trầm nhìn xác gà say trong phòng tắm, nhưng sau đó xoay người liền kéo ra cửa phòng WC toa. Lét trực tiếp xông vào phòng ngủ của mình. Hắn nhớ rõ tại trên đỉnh tủ quần áo có một dương hành lý rất lớn. Đủ đem toàn bộ người của gà say đều cất vào đi. Con mẹ nó, không xong. Vừa chạy vào phòng ngủ thì Lưu Thiên Lương nặng nề vỗ đầu một cái. Rõ ràng đã quên cái dương hành lý kia sớm đã bị vợ trước của mình mang đi. Trên đỉnh bây giờ căn bản chính là trống trơn đấy. Bất quá sau nháy mắt hắn liền quyết định tranh thủ thời gian đi ra ngoài lại đi mua một cái. Vô luận như thế nào cũng phải đem gà say ném đi thật xa. Vì vậy hắn giống như điên từ vội vàng dưới đất nhặt quần áo bẩn của mình. Nhưng mà một tiếng gào đột nhiên xuất hiện lại khiến hắn sợ đến hồn phi phách tán. Ông trời ơi, Thiên Lương nhà ngươi đây là thế nào? Không đã gặp ăn trộm rồi đó nha. Thanh âm Hoàng Kiến Nghiệp vô cùng kinh ngạc bỗng nhiên trong phòng khách vang lên. Khiến trong nội tâm Lưu Thiên Lương đang mặc quần lập tức nặng nề một tiếng lộp bộ. Mình rõ ràng tại tình huống hỗn loạn như thế đã quên đóng lại đại môn. trực tiếp để cho Hoàng Kiến Nghiệp đi đến. Nhưng mà sự tình đã khẩn cấp đến trình độ cấp bách. Hắn lập tức dưới chân đạp một cái cong vẹo đâm vào trên cửa phòng. Mang theo quần sôi nổi hô. Hoàng Hoàng ca, ngươi có chuyện gì không? Ồ, ngươi tại đây à? Ta còn tưởng rằng các ngươi đang nguyên ương nghịch nước. Hoàng Kiến Nghiệp ngó giáo giác quay sang nhìn về phía Lưu Thiên Lương ở cửa phòng. Thập phần mập mờ cười với hắn một tiếng. Sau đó buồn bực xem trên mặt đất hỏi nhà ngươi như thế nào loạn như vậy? Sẽ không thực bị ăn trộm quang lâm chứ? Không có, là con quỷ nhỏ chứng kiến đồ vật vợ trước ta mà khó chịu. Mượn rượu mời theo ta phát giận này. Bây giờ bị ta giáo huấn một trận xong thì đã ngoan ngoãn trong nhà cầu tắm rửa. Sắc mặt Lưu Thiên Lương cứng ngắc cười cười. Hai tay run run hơn nửa ngày mới trói vào dây lưng quần. Sau đó rất là khách khí mà hỏi. Hoàng ca, ngươi tìm ta có việc sao? Có cái gì cần giúp một tay cứ việc nói. Ồ, là như vậy. Ta không phải ngay lập tức đi xử lý chứng từ bất động sản sao? Muốn mượn cái máy ảnh kỹ thuật số của ngươi dùng. Đến ở bên trong phòng ở mới chụp ảnh lưu chút kỷ niệm. Hoàng Kiến Nghiệp cười híp mắt nhìn Lưu Thiên Lương. Nhưng mà ánh mắt thủy chung bồng bềnh thấm thoát đấy. Lưu Thiên Lương chẳng rõ hắn đã không đóng cửa phòng tắm chưa. Ra vẻ hào phóng nói ra. Việc nhỏ này, ngươi gọi điện thoại chẳng phải ta sẽ đem xuống cho sao? Phải để ngươi tự mình chạy tới một chuyến sao? Chờ chút, ta đây đi lấy cho ngươi. Ai, cảm ơn a hát. Hoàng Kiến Nghiệp đưa tay cười to một tiếng. Gặp Lưu Thiên Lương quay người vào phòng đi tìm máy ảnh kỹ thuật số rồi. Hắn lập tức lặng yên không tiếng động lui về sau nửa bước. Duỗi thẳng đầu hướng trong nhà vệ sinh nhìn quanh. Nhưng hắn chỉ nghe được tiếng nước ào ào. Căn bản nhìn không tới nửa cái bóng người. Nhưng lại tại thời điểm lòng hắn ngứa khó nhịn lại đi WC toa. Lét bên cạnh lặng lẽ lại gần một bước. Một cỗ thân thể mềm mại không mảnh vải rõ ràng trắng bóng đi ra. Cách chương.